Ok, chúng ta sẽ đến với chuyện tấm vải đỏ. Chương 1, tẩy trần. Một ngày đẹp trời, trên chiếc giường đơn của khu dân cư, Tần Cẩm đang mơ màng thưởng thức hương vị ngọt ngào của giấc mộng đẹp. Đột nhiên tiếng điện thoại réo, cô vớ lấy di động, hai mắt vẫn nhắm nghiền, cô mắng: ai mà quá nửa đêm rồi không ngủ còn để cho người ta sống nữa hay sao? Đầu máy bên kia vọng lên một giọng nữ the thé: quá nửa đêm, mặt trời đã lên sau ngọn tre rồi, thưa bà bạn yêu quý, dậy mau sang nhà mình chơi, mình về rồi. Tần Cẩm tỉnh hẳn ngủ, hóa ra là Đường Thi Thi, cô bạn thân của mình. Cô liền mắng: đồ chết tiệt, bà đi vắng thì thiên hạ mới thái bình, hễ cứ về là như ôn dịch xuất hiện, náo loạn tất cả. Mà bà về thì về, chứ chẳng nhẽ lại bắt tôi sang tiếp đón hay sao? Mới nói vậy, máy điện thoại đã tắt ngấm. Tần Cẩm ngồi đờ ra nghĩ, Đường Thi Thi là loại người ghê gớm, không dễ dây vào. Nếu mà chơi nó thì sau này cũng khó sống lắm. Một con mèo đen bỗng nhảy phắt lên giường, mắt nhìn cô đau đáu, lại vòi ăn sáng. Cô vuốt ve con mèo, nhẹ nhàng nói: Hắc Bảo, chào mày, hôm nay chúng mình phải đi gặp bà Trần Thi Thi rồi. Hắc Bảo là cục cưng của Tần Cẩm, nó vốn là mèo hoang, được Tần Cẩm nhặt về bên thùng rác trong một đêm đông. Bây giờ nó đã sướng lắm rồi, có thức ăn, có ổ nằm, đồ chơi các loại, toàn là hàng hiệu mê oách. Sau khi tắm rửa, trang điểm xong xuôi, trong gương xuất hiện một người đẹp, vóc dáng cao ráo, quần áo vừa vặn, cổ cao ba ngấn, phong cách quý phái. Tần Cẩm thở dài luyến tiếc, một người có đầy đủ điều kiện như vậy mà bây giờ vẫn chưa tìm được bạn trai. Không biết do cô yêu cầu quá cao hay đàn ông tử tế đã không còn trên thế gian này nữa. Đường Thi Thi là tiểu thư con nhà giàu, sản nghiệp đủ lớn để cho cô ta hoang phí, bao trai, chu du khắp nơi, không làm việc vào các câu lạc bộ cao cấp. Vừa rồi chẳng phải là cô đã đi một chuyến du lịch dài ngày đấy thôi. Cứ chán đời là cô ta lại lái xe rong chơi, lái đến đâu chơi đến đấy, chẳng có kế hoạch gì cả. Mỗi lần về lại lôi về một đống quà. Cô thích tất cả các thứ của ngon vật lạ trên đời. Tần Cẩm phải đi qua một vườn hoa đẹp mới tới được phòng khách của nhà Thi Thi. Cô nàng luôn mồm gọi cục cưng. Lam Kỳ đứng dậy đưa cốc nước cho Tần Cẩm. Lam Kỳ có một phong cách rất độc đáo, hợp thời trang. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của cô là biết được bây giờ Lam Kỳ đang sốt loại mốt nào. Lục Anh Kỳ đang chơi món đồ bằng bạc trong góc phòng, nhìn thấy Tần Cẩm, cô tươi cười tươi. Tuy chỉ là em họ của Đường Thi Thi, nhưng ở người cô lại toát lên phong thái của con nhà quyền quý, lúc nào cũng nhẹ nhàng, đúng mực, thanh nhã như thục nữ. Đường Thi Thi cứ về là mọi người lại tụ tập với nhau. Tần Cẩm vừa ngồi nhấm nháp dâu tây trong phòng ăn rộng rãi, vừa nghe Thi Thi kể những chuyện mắt thấy tai nghe trên đường. Mọi người đều bị cuốn hút bởi cách kể chuyện lôi cuốn, hấp dẫn và truyền cảm. Đợt này mình đi tương tây, ngoài đường xá đi lại vất vả, mọi thứ ở đó đều tuyệt vời, một nơi đẹp và yên tĩnh vô cùng. Buổi tối khi gió thổi, dường như giơ tay có thể chạm tới các vì sao vậy. Lúc hoàng hôn có thể nhìn thấy các cột khói bốc lên từ các ngôi nhà trong xóm. Lần sau các bạn phải đi cùng mình một chuyến mới được, nơi đó đúng là thiên đường. Kể được một lát thì mọi người nhao nhao lên đòi quà. Thì thích nhất vốn là thời điểm này, cô đem hết những món đồ mình mới mua ra khoe với mọi người. Ba người ngồi quanh sofa thấy Thi háo hức lôi ra một cái hộp lớn, rồi từ từ rút một sợi dây buộc hộp. Mọi người đều chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của cô, trông cô thật nghiêm túc. Mọi cặp mắt đổ dồn vào chiếc hộp. Sau khi hộp được mở thì thấy một bao giấy. Cô tiếp tục bóc dần từng lớp giấy đến lớp cuối cùng. Thi dùng dao rạch giống như rạch một trời mây đỏ, cả căn phòng bỗng chốc lung linh rực rỡ. Đến Lam Kỳ là người quen biết với các sự kiện lớn cũng mở to mắt để nhìn. Tần Cẩm trấn tĩnh, hóa ra là một mảnh vải đỏ. Mảnh vải đỏ không hiếm, điều kỳ lạ chính là ở cái màu đỏ ấy. Cái màu đỏ đẹp không tả xiết.

mình lại có cảm giác với gã. Cái loại đàn ông khiến cho cô ghét không nhiều lắm. Nhưng đột nhiên cô nhớ ra, Kha Lương có đúng không? Lúc này Kha Lương mới hớn hở, gã cười thật đáng ghét. Đúng vậy, anh chính là người trước kia hay cướp cặp sách của em, bỏ sâu gió vào hộp bút của em, lại còn lấy diêm đốt tóc em, hay mách cô là em ăn quà vặt trong lớp. Có lần khi đang thi, anh xì hơi còn đổ điêu cho em nữa, nhớ chưa? Tần Cẩm chỉ muốn lấy chiếc chổi lông mèo nện vào mặt gã một cái. Hồi tiểu học, hai người ngồi chung bàn, tưởng đã lâu như vậy thì gã sẽ quên đi chuyện cô hay bị gã bắt nạt. Không ngờ gã lại nhớ chi li đến vậy, thật đáng ghét. Dù gì cũng là bạn học, gã chủ động chào cô trước, nên cô cũng lịch sự gật đầu chào. Tần Cẩm đành phải nén giận, không ngờ gã không biết điều lại còn buông ra một câu, Tần Cẩm, em đang nhặt rác đấy à? Trời ạ, không hiểu là gã có vấn đề gì không. Chiếc váy mà cô đang mặc tuy có màu đen hơi lạ một chút, nhưng là loại hàng hiệu. Không hiểu sao gã có thể nhìn thành đồ đồng phục nhặt rác. Rất nhiều người khen cô mặc chiếc váy này kêu xa. Đôi sang đan cô đang đi cũng là đồ hiệu, trị giá 1.800 tệ. Còn chiếc làn mèo trông có vẻ lập dị, nhưng cũng là loại đồ đắt tiền. Thế mà lại nghĩ đến cái sọt rác mới lạ. Đúng là cái loại mù tịt nghệ thuật ấy. Lại còn cái mùi nước hoa tao nhã mà cô đang sức trên người. Con nói với gã là hàng hiệu thì cũng vô ích, chắc lại đánh đồng với cái loại nước hoa rẻ tiền mà thôi. Lẽ nào cái việc cô đi tìm mèo bị hắn tưởng nhầm là cô nhặt rác? Chết thật. Đột nhiên cô nhớ ra, khi sang nhà Đường Thi Thi, cô chưa kịp trang điểm. Có lẽ lúc này trông cô xấu lắm. Kiểu tóc xù mì của cô chắc chắn không vừa mắt cái gã trình độ lùn, cho nên hắn mới hiểu lầm như vậy. Không được, chả lẽ bao nhiêu năm mới gặp lại lại để gã nhìn mình là cái con nhặt rác hay sao? Cô đứng thẳng người, nói với gã đàn ông ngốc nghếch, em đang tìm mèo, tối qua nó mới bỏ đi. Tìm mèo à? Em vẫn thích mèo như thế à? Em còn nhớ cái hồi lớp 3 em mang đến lớp con mèo ốm không? Nó thích chạy sang cặp sách của anh, rồi em cứ meo meo gọi nó, lại còn cố gắng gọi thật nhỏ. Chính vì vậy anh mới đặt cho em biệt hiệu là Tần Mèo Con. Kha Lương không biết rằng mình sắp lâm vào nguy hiểm đến nơi, cứ bồ bồ nói tiếp, những cái răng trắng muốt như đang muốn nói cùng Tần Cẩm, làm ơn hãy đánh dụng tôi xuống. Tần Mèo Con, cái biệt hiệu này làm cô khốn khổ suốt cả thời niên thiếu. Cứ nghe thấy cái tên này là các bạn học lại hỏi, ai vậy, sao lại gọi là mèo con? Và lập tức sẽ có kẻ lắm chuyện trả lời, đó là công chúa Thái Bình, ngực phẳng lì như tấm gương. Cái tên mèo con đúng là hợp với nó. Một cái tên làm cô đau khổ biết bao, mà gã đàn ông thối tha kia lại chính là tác giả. Trong đầu cô lợn vợn ý nghĩ, đánh gã trước rồi giết, hay giết rồi mới đánh. Nghĩ mãi cô vẫn chưa quyết định xong, thì lúc này Kha Lương lại nói tiếp, sau này em học ở trường đại học nổi tiếng phải không? Có thể nói em là người thành đạt trong số bạn học chúng ta. Cái trường tiểu học tồi tàn cuối cùng cũng đào tạo ra một nhân tài. Nhưng mà cô bạn học của tôi ơi, hình như em khinh thường bọn anh hay sao mà chưa lần nào em đi họp lớp. Tần Cẩm nhớ lại thời tiểu học, lúc đầu cô được học trong ngôi trường vừa to vừa đẹp như một vườn hoa. Nhưng do năm đó bố cô bị tai nạn ô tô, mẹ lại bỏ rơi cô để đi Anh Quốc, cho nên cô phải sống cùng bà ngoại và đi học ở trường tiểu học rách nát ấy. Chính vì vậy cô không muốn thăm lại nơi đó, nó khiến cô nhớ lại quãng thời gian đau khổ trước kia của mình. Dường như mỗi khi cô gặp ác mộng thì lại xuất hiện chiếc cổng trường của trường tiểu học đó. Nó đồng nghĩa với sự cô đơn, bơ vơ, không nơi lương tựa của cô. Chỉ nghĩ đến đây, Tần Cẩm thấy nhẹ cả người. May mà những ngày tháng vất vả đã qua, hiện giờ cô đang sống rất thoải mái, dễ chịu. Dạo này anh làm gì? Cô khách sáo hỏi xỏ. Không ngờ Kha Lương rút danh thiếp đưa cho cô rồi kiêu ngạo nói, anh kế thừa tổ nghiệp làm pháp sư, biệt danh của anh là Thiên Đạo Đại Sư, chuyên xem phong thủy, trừ ma, xem tướng, bói bát tự. Tần Cẩm ngẩng cao đầu ngạc nhiên nhìn anh ta, vô cùng đắc ý. Anh ta lại nói, tổ tiên nhà anh rất nổi tiếng về cái nghề này, gia tộc anh được biết tiếng với những pháp sư nổi đình nổi đám, thiêng lắm. Mà em có biết là ông Kha Đạo không? Em chỉ biết mỗi ông Kha Nam rất nổi tiếng, ngoài ra không biết thêm người họ Kha nào nổi danh khác nữa. Cô mới trầm trọc. Kha Nam, sao anh chưa nghe cái tên này bao giờ nhỉ? Chắc ông này cũng chẳng có tiếng tăm gì mấy. Ông nội Kha Đạo của anh ấy là pháp sư nổi tiếng khắp vùng này. Ông là chuyên gia bắt ma đấy. Từ nhỏ anh còn thấy ông bắt ma trông oách lắm, trông hệt như hình tượng Lưu Đức Hoa trên phim ấy. Tần Cẩm càng bùi ngùi nghĩ thầm, giỏi ạ, cái gã này chắc chưa xem tranh biếm họa bao giờ, thật hết thuốc chữa. Vậy dạo này anh bắt được nhiều ma lắm phải không? Đương nhiên, chỉ cần anh mà ra tay thì ma nào cũng bị trừ. Nếu em có nhu cầu, anh bắt miễn phí. Anh nói thật là miễn phí. Tần Cẩm đã bước đi, nhưng cái gã Kha Lương vẫn chù chéo. Nhớ danh thiếp của anh, nhớ chưa? Thiên Đạo Đại Sư, miễn phí. Tần Cẩm về đến nhà, chỉ trực òa khóc. Lúc cô mang theo Hắc Bảo đi, vậy mà để cho nó chạy mất. Đi tìm người cắt may thì bị người ta từ chối. Đi tìm mèo thì gặp phải gã dở người. Chưa kể, gã chính là kẻ thù đặc biệt hiệu cho cô mà lúc nào cô cũng nghĩ tới. Thật không thể chấp nhận được khi cô ăn mặc trang điểm như thế mà bị hắn coi là bà nhặt rác. Uể oải ăn cơm xong, cô uống một chút rượu vang, tắm rửa xong xuôi, cô đứng ở cửa sổ gọi meo meo tìm Hắc Bảo. Bao nhiêu năm sống độc thân, tưởng đã quen lắm, nào ngờ cô lại gắn bó với một con mèo. Những tưởng người ta chỉ có thể gắn bó với một con người, nhưng thực tế là với động vật cũng có sự gắn bó như vậy. Mọi vật đều tuân theo một quy luật, lâu ngày thì sinh tình. Lúc đi ngủ, cô không đóng cửa, hy vọng Hắc Bảo có thể chui vào. Đêm hôm đó, Tần Cẩm ngủ trong bầu không khí nặng nề. Cô thấy cuộc sống của mình có nhiều thay đổi. Tuy không biết tại sao, nhưng cô nhận thấy có gì đó xáo trộn. Còn tại sao lại xáo trộn thì cô không giải thích nổi. Đêm đã khuya, Tần Cẩm nằm co ro ở góc giường. Trong lúc mơ màng, cô nghe có tiếng động. Cô vội vàng mở mắt để xác định xem tiếng động từ đâu. Cô sợ hãi nghĩ, lẽ nào là kẻ trộm? Có đèn nên có thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trong phòng, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Thế nhưng tiếng động vẫn đang dần dần áp sát cô. Cô bắt đầu hoang mang. Hôm nay lúc đi tìm ông chủ hồ, nhìn thấy hình ảnh Lục Anh Kỳ bị dọa, cô cũng sợ chết khiếp. Không khí trong căn phòng đó kỳ dị không thể tả được, nó khiến người ta lạnh sống lưng. Cô nghe thấy tiếng động ở dưới gầm giường. Giường của cô là loại giường gỗ giả cổ, ở dưới gầm giường trống rỗng, bên trên chỉ có chiếc màn màu đỏ trang trí. Cô thò đầu ra khỏi màn xem có gì ở dưới gầm giường không. Cô nắm chặt hai tay, vẫn tự nhủ, đừng sợ, đừng sợ, trên đời này làm gì có ma. Nhưng cô vẫn run lên, nhìn thấy đôi dép lụa thêu hoa của mình. Cô nghẹn cổ nhìn xuống gầm giường thì thấy một chiếc đầu người đen sì đang từ từ di chuyển. Không từ ngữ nào diễn tả hết sự sợ hãi của cô lúc đó. Đầu óc cô trống rỗng, chiếc đầu người cứ to dần lên. Cô nắm chặt hai tay, cắn chặt môi để mình không bị ngất đi. Bởi dù thế nào, cô cũng không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Một chiếc đầu người xõa tóc trên sàn nhà trắng phau cứ chậm chạp tiến về phía cô. Cô hoảng sợ đến mức không thể kêu lên được. Đột nhiên chiếc màn đứt, trước mắt cô là màu hồng phấn và chiếc đầu người xõa tóc nhìn không rõ, nó đang ngọ nguậy. Tiếng động cô nghe thấy lúc nãy là do nó gây ra. Lúc chiếc đầu người di chuyển tới cằm cô thì nỗi sợ hãi của cô lên đến đỉnh điểm. Cô hét to nhưng âm thanh tắc ở trong cổ. Cô sợ tới mức mất run sụp đổ. Đáng sợ nhất là chiếc đầu người đang từ từ ngẩng lên, đôi mắt xanh lè sáng quắc của nó cứ nhìn cô chằm chằm. Tần Cẩm vẫn chưa ngất đi bởi cô không thể tin được sự thực lúc này. Đối với người được học hành tử tế như cô, thật không thể chấp nhận được việc mình không tin là có người thật đang diễn ra trước mắt. Cho tới khi chiếc đầu người kia lấy đà nhảy lên người cô thì cô hoàn toàn sụp đổ. Chiếc đầu người nhảy vào mặt cô, chiếc lưỡi mềm mại ướt át của nó liếm vào môi cô, đôi mắt xanh lè vẫn nhìn cô chằm chằm. Cái cảm giác này cực kỳ thân thuộc. cô bắt đầu tim đập bình thường trở lại. Một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng khiến cô nhận thấy mình đã không đoán sai. Cô liều lĩnh kéo mớ tóc giả ra thì giấy thấy đó là con hắc bảo thân yêu. Tay chân lúc nãy lạnh cóng giờ như được khôi phục, máu lại lưu thông bình thường. Cô tỉnh hẳn lên, cô nhận ra quá sợ hãi làm mình tổn thọ. Cô bế con mèo lên rồi òa khóc. Trong đêm thê lương, tiếng khóc của cô như vỡ ra. Lúc thường trông cô rất cứng cỏi, kiên cường, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Bật đèn lên, cô quan sát kỹ mái tóc giả. Cô đoán là khi hắc bảo chạy đi, nó nhảy vào thùng rác nên bị vướng vào. Hắc bảo thương tích đầy mình, chắc là do bộ tóc. Cô nghĩ thầm, nếu nó về muộn hơn chút nữa, có lẽ sẽ mất mạng vì bộ tóc giả này mất. Hắc bảo đã phải cố gắng lắm mới trốn về được để cô cứu nó. Tần Cẩm bế con mèo vào phòng tắm để tắm rửa. Sau khi sấy khô, cô lấy cồn iốt trong hộp thuốc ra sát trùng cho nó. Dường như hắc bảo cũng biết cô đang chữa trị cho nó nên ngoan ngoãn để cô làm. Nhìn cái dáng vẻ đáng thương của nó, cô không nỡ trách tội nó đã làm cô sợ, bởi nó đã cố về nhà để cầu xin cô cứu nó mà. Cô cảm thấy lạ, bởi hắc bảo vốn dĩ rất thông minh, tại sao có thể bị quấn vào bộ tóc giả ấy? Bộ tóc giả ấy rất có thể sẽ siết chết nó nghẹt thở. Cô lấy túi thức ăn cho mèo, đổ hết vào bát của hắc bảo. Nhìn nó ăn ngon lành, cô vui vẻ ngồi trước máy vi tính. Tần Cẩm vừa trêu vừa đút thức ăn cho nó, song hình như con mèo chẳng vui vẻ tí nào. Có lẽ do bị thương nên nó khó chịu hay chăng? Cô tiếp tục trêu nó, nhưng đáp lại chỉ là những tiếng kêu meo meo vô tình. Sốt ruột quá, cô đứng dậy rót cho mình một cốc cà phê để tỉnh táo. Chính lúc quay người đi, trong chiếc gương đối diện không phản chiếu hình ảnh của Tần Cẩm, mà là hình ảnh của một người phụ nữ tóc dài, mặc áo dài tay, đang đứng sát vào lưng cô. Hắc bảo đang nằm trong làn bỗng kêu lên một tiếng rồi nhảy lên người cô. Tần Cẩm dịu dàng vỗ nhẹ vào nó rồi nhắc nhở: "Quá nửa đêm rồi, em kêu như vậy sẽ làm hàng xóm sợ." Nhưng dường như hắc bảo không để ý, mắt nó cứ nhìn chòng chọc ra sau vai cô. Trong gương thay quần áo, cách Tần Cẩm không xa là một bàn tay xanh xao với những móng tay dài. Hình như nó đang sợ hãi gì đó nên dừng lại bất động trước cô khoảng vài phân. Tần Cẩm ôm con mèo ngồi trước máy vi tính, cô bắt đầu gõ chữ. Hắc bảo nhảy lên bàn vi tính, lấy thân mình che tấm gương. Trong gương bây giờ không phải khuôn mặt của Tần Cẩm, mà là một khuôn mặt không có mắt, đầm đìa máu, đang nhìn về phía trước của người phụ nữ lúc nãy. Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Các bạn đã thấy hấp dẫn chưa? Nữa ấy thôi các bạn. Nữa ấy thôi các bạn. Nữa ấy thôi. Anh sợ mà. Anh có sợ mà. Ai chẳng sợ. Ok. Anh sẽ đọc hết chương 4 nha. Anh sẽ đọc hết chương 4 thôi. Sau đó là ngày mai sẽ đọc nhiều hơn, tại vì hôm nay chúng ta phát 2 phần. Chương 4: Phụ giết người tàn bạo. Tần Cẩm không thích buổi sáng sớm nơi thành thị, bởi cô thuộc nhóm làm việc đêm. Đường Thi Thi luôn nói với cô là tuổi cú mèo, sáng ngủ, tối làm. Công việc của cô là viết bản thảo cho một tạp chí định kỳ. Với công việc này, cô không kiếm được nhiều tiền. Trước đây, khi còn làm chủ nhiệm cho công ty quảng cáo lớn nhất thành phố, thu nhập của cô khá cao. Có lẽ một lúc nào đó, khi vào ngân hàng rút tiền bằng thẻ, cô sẽ ngỡ ngàng nhận ra bây giờ mình có thể nghỉ ngơi được rồi, không cần phải bôn ba kiếm tiền nữa. Bởi số tiền cô đang có, nó quá đủ để cô dưỡng già, trừ phi cô có ý định nuôi bổ nhí.

khuôn mặt của cô sinh động hẳn lên. Còn Tần Cẩm hơi buồn một chút vì khăn quàng cổ thường dùng khi thời tiết se lạnh, lẽ nào đang mùa hè nóng bức như thế mà lại quàng khăn. Bà cô bạn biết được nỗi bức xúc của cô liền vây lấy giúp cô quàng chiếc khăn lên. Lúc đó cô có cảm giác khác lạ, tự nhiên không muốn chống lại sự trêu đùa của các bạn. Lúc này bên tai cô văng vẳng tới một tiếng mèo kêu khe khẽ. Cô dưng nhanh nhẹn giơ tay ngăn không cho các bạn quàng khăn cho mình. Cô vội nói với họ: "Con Hắc bảo nó đến để tìm mình đấy." Nói xong cô chạy ra ngoài tìm nhưng không thấy bóng con mèo đâu. "Các cậu không nghe thấy tiếng mèo à?" "Chẳng lẽ nghe thấy gì? Có lẽ cậu nhớ con Hắc bảo đến phát điên lên rồi phải không?" Thì đáp lại: "Đâu có, tối qua con Hắc bảo về rồi mà." "Về á? Vậy nó về thật á? Sao cậu không mang nó theo?" Lục Anh Kỳ hỏi. "Tớ chẳng dại mang nó theo, bởi nếu nó mà bỏ đi nữa tớ tìm đứt hơi mất. Lúc đang đổ thùng rác để tìm Hắc bảo, tớ gặp lại người quen, chính vì vậy mà gã tưởng tớ là bà nhặt rác. Cậu thấy có tức không?" Nghĩ tới cái gã pháp sư bắt ma, Tần Cẩm lại tức tối. Ba người sững sờ một lúc rồi phá lên cười. "Lại có một nhân vật siêu đẳng nào dám nhìn Tần Cẩm của chúng ta thành bà nhặt rác. Cậu nhớ phải dẫn bọn mình đi gặp hắn đấy." Tần Cẩm nghe vậy vẫn chưa hết tức. "Gặp cái gì mà gặp, cái loại người vô học, chỉ biết mỗi cái việc lừa lọc dối trá, giả thân giả thánh, bắt ma bắt quỷ, tốt nhất là tránh xa hắn ra." "Tức đến mức đấy cơ à? Chắc là cậu có cảm tình với gã rồi, bằng không sẽ không tức đến mức ấy. Gã có phải là người thầm thương trộm nhớ cậu không đấy?" Đường Thi Thi đùa: "Thầm thương trộm nhớ, mình có mù cũng không chọn gã. Thi Thi, cậu biết không, cái người đặt biệt hiệu cho tớ chính là gã đấy." Nghe xong, Đường Thi Thi lăn đùng ra sàn, cười sặc sụa. Bốn người nói đùa một lúc, đi về phía quán bar. Họ trang điểm kỹ lưỡng như các anh dũng chuẩn bị ra trận vậy. Bầu không khí trong xe nặng nề và đầy sát khí. Họ thề sẽ bắt giết bất cứ gã đàn ông háo sắc nào. Tần Cẩm không có vải đỏ làm nền cũng cảm thấy hơi tủi thân. Nhìn thấy ba người bạn cứ vô tư trang điểm rồi tán thưởng lẫn nhau, cô chán nản. Cô có cảm giác mình có mặt ở đây như là làm nền cho họ vậy. Tuy nhiên có bất mãn đến đâu cũng chẳng làm gì được, chi bằng thôi cứ ngồi im vậy. Lúc xuống xe, cuối cùng Tần Cẩm cũng biết được cảm giác hàng trăm, hàng vạn ánh mắt dõi theo là như thế nào. Chẳng trách mà không biết bao nhiêu người muốn làm minh tinh để được yêu mến và ngưỡng mộ. Cảm giác mình trở thành người của công chúng, trở thành tiêu điểm thật hay. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Một động tác xoay người uyển chuyển của Lam Kỳ cũng làm cho bao người say đắm. Chiếc sườn xám sát nách của Thi Thi làm người ta phải trầm trồ. Nói tóm lại, họ đã rất thành công. Họ đều có chung một suy nghĩ: được hâm mộ cuồng nhiệt như thế này, cho dù chịu khổ bao nhiêu cũng đáng. Sự xuất hiện của họ khiến các quý bà nhìn không chớp mắt. Một vài bà chẳng thể giữ kẽ nữa, tiến về phía họ hỏi: "Các cô đặt mua bộ này ở đâu mà đẹp vậy?" Bốn người mỉm cười không trả lời. Lúc vào tới cửa, gã đàn ông giãn ra hai bên đường nhường đường. Có mấy vị còn hăng hái làm vệ sĩ cho bọn họ. Bốn người càng làm kêu hơn. Lam Kỳ than thở: "Trước đây mình mệnh danh là bà hoàng thời trang thật uổng, chưa lúc nào được oai, được kiêu hãnh như thế này cả." Số người đến thăm họ, ngắm họ càng ngày càng đông. Họ trở thành báu vật của nơi này. Họ được ngắm ở mọi góc độ, dường như cái quán bar này được khai trương để dành cho họ vậy. Cũng có những người đàn ông cẩn thận đánh giá bản thân mình, tự thấy mình không đủ tiêu chuẩn để theo đuổi các cô, liền biết điều mà rút lui. Họ không muốn mình trở thành đối tượng truy sát của những quý ông còn lại. Những người kiên quyết không lùi bước đều thuộc loại không giàu thì ít nhiều cũng quen biết các cô. Bốn cô gái càng cười tươi như hoa. Chỉ có Lam Kỳ mới không để ý tới điều này, bởi cô đã xác định được mục tiêu của mình. Con mồi của cô đã nhắm từ lâu, đó là ngài chủ tịch hội đồng quản trị của cửa hiệu kim cương lớn nhất thành phố. Anh ta được kế thừa tổ nghiệp, lại trẻ trung, tuấn tú, vừa lắm của lại đa tình. Người đẹp nào mà chẳng muốn chăn con mồi này. Cô đã muốn chăn anh chàng này từ rất lâu, nhưng chưa có cơ hội. Loại đàn ông như anh ta cũng kiêu ngạo lắm. Bình thường thì Lam Kỳ có đẹp đến cỡ nào cũng chỉ được anh ta ngó hai lần là nhiều. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống chờ anh ta. Không ngoài dự tính, con mồi tiến về phía cô, các ngón tay nhẹ nhàng lướt qua tấm lưng nõn nà của cô, móng tay sượt qua lưng làm cô hơi đau. Trong khoảnh khắc đó, cô bị kích thích cao độ, giống như que diêm quẹt vào vỏ vậy, vừa xòe một tiếng đã cháy bùng lên. Nhịp thở của hai người có vẻ loạn. Anh ta đưa một cánh tay nhẹ nhàng vòng ra eo cô, ôm rất chặt, rồi nói với cô bằng chất giọng quyến rũ: "Cẩn thận, kẻo ngã." Lời nói ấy sắc lạnh như một con dao, làm Lam Kỳ tê liệt. Người đó lại nói tiếp: "Chỗ này không hợp với em, đông người quá, chúng mình đi tìm một nơi nào đó yên tĩnh." Cô bằng lòng đi theo anh, trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Phút chốc, nàng lọ lem biến thành công chúa. Cô vui bởi cuối cùng giấc mộng đẹp của cô đã thành sự thật. Cô bị thứ hạnh phúc này làm cho đê mê. Cô nhẹ nhàng bước đi, bọn Tần Cẩm mải vui không để ý đến bạn. Tầng trên của cả bạc quán bar Jimmy là khách sạn 5 sao, nhân viên phục vụ rất cung kính, phòng tổng thống tuyệt đẹp. Lam Kỳ và chàng công tử kia không kìm nén được dục vọng bùng cháy, họ lao vào quấn lấy nhau, họ trao nhau những nụ hôn nóng bỏng, dục vọng đã khống chế họ. Khi cô định cởi bộ yếm ra thì chàng công tử không đồng ý, anh nói rằng cô rất quyến rũ trong bộ đồ đó. Hai người lao vào nhau, đạt đến cao trào hết lần này đến lần khác. Họ hưng phấn cao độ, hét ầm ĩ, cả căn phòng tràn ngập trong xuân tình. Ở đó chỉ có tiếng rên rỉ và hổn hển. Cuộc mây mưa kết thúc, chàng nhẹ nhàng trượt xuống khỏi người Lam Kỳ, nói trong tiếng thở gấp: "Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ thấy đã như lúc này. Làm tình với em cứ như là hòa nhập với thể xác hai người đàn bà hoàn toàn khác nhau vậy. Em độc đáo lắm." Lam Kỳ mỉm cười, xem ra chàng công tử này đã cắn câu. Cô thấy làm chủ nhiệm công ty quảng cáo chẳng có ý nghĩa gì. Ước vọng lớn nhất của cô là được gả cho một anh chàng giàu có. Nhìn thấy gia cảnh của nhà Thi Thi giàu như thế, thật ra ai mà không đố kỵ, không thèm muốn. Lam Kỳ nhoẻn cười đắc ý, rồi nhẹ nhàng sờ vào chiếc áo yếm. Cô nhận ra người phụ nữ mà xinh đẹp cũng chẳng khác nào có được phép thuật phi thường. Cảm thấy vui, cô uống cạn cốc rượu vang để ở đầu giường, rồi bước vào buồng tắm. Chàng công tử ngồi ở ngoài ngây ngất nhìn theo bóng cô. Nước ở vòi hoa sen của khách sạn 5 sao xối lên người rất mạnh, cảm giác dễ chịu. Cô không muốn cởi đồ ra. Chiếc áo ướt nhèm dính vào người, cô có cảm giác dễ chịu như một lớp da mới hình thành, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc áo. Lam Kỳ không biết từ lúc nào mọi việc lại suôn sẻ đến vậy. Có lẽ là từ khi có tấm vải, cô nhận ra tấm vải này có thể thay đổi vận may. Cô nhắm mắt nhớ lại bà già mù, mẹ của ông chủ thợ hồ. Thầm nghĩ, nếu như được nhìn thấy bộ áo yếm đẹp đẽ thế này, chắc là bà ta sẽ không phản đối quyết liệt đến thế. Cô đứng trước vòi hoa sen, nước từ trên xối xuống, cả phòng tắm mờ mịt, hơi nước chậm chậm vây lấy cô. Đột nhiên, nước chuyển lạnh, cô kêu toáng lên, lùi lại phía sau. Không kìm được, cô chửi thầm một tiếng: "Thế này mà cũng gọi là khách sạn 5 sao, thật chẳng ra làm sao. Khách hàng đang tắm dở chừng, nước chuyển lạnh thế này, lát nữa phải phản ánh bọn không chủ đáo mới được." Lam Kỳ vừa tức vừa lấy tấm khăn, chiếc áo yếm ướt làm cô lạnh. Lúc quay người sang, cô nhìn thấy trong chiếc gương mờ mờ hơi nước, hình như có cái gì đó đang vắt lên người mình. Sợ hãi nhìn xuống, cô chỉ nhìn thấy chiếc áo yếm. Ngẩng đầu lên nhìn vào gương, cô vẫn thấy có cái gì đó vắt lên người mình. Nhìn kỹ lại, hóa ra là một người. Dường như có một luồng khí lạnh từ dưới dội lên, kinh hoàng. Cô đứng im tại chỗ, nước lạnh cứ xả xuống, làn hơi nước tan dần, cái bóng người trong gương dần dần hiện rõ. Một người phụ nữ tóc dài, tay của nó vắt lên cổ cô, hai chân ôm lấy eo cô, cả người nó đỏ lừ. Lam Kỳ chậm rãi giơ tay sờ vào nó. Không, không phải là ảo giác. Cô cảm thấy bàn tay của nó vừa ấm áp, vừa mịn màng, vừa lành lạnh, lại rất đỗi quen thuộc. Người phụ nữ này chính là chiếc áo yếm màu đỏ. Một câu hỏi đáng sợ vụt thoáng qua. Đúng vậy, cánh tay của nó là hai chiếc dải quai áo vắt lên cổ cô, hai chân nó ôm lấy eo cô, còn cái đầu rúc sâu vào ngực cô. Chưa bao giờ cô sợ như lúc này. muốn kêu nhưng không thể kêu bởi vì hai bàn tay của nó cứ siết chặt vào cổ làm cô nghẹt thở. Muốn chạy cũng không chạy nổi bởi hai chân nó quấn chặt vào chân cô. Cô tuyệt vọng cúi xuống xem thì đầu nó đang rúc vào ngực cô. Mái tóc dài của nó ướt đẫm, trên làn da trần đỏ lừ của nó là máu tươi. Vào lúc này, người đàn bà đang vùi đầu trong ngực cô dần dần ngẩng đầu lên. Cô không thể rời mắt khỏi nó, khuôn mặt vùi trong đám tóc đen dần dần lộ ra. Máu tươi từ hai hốc mắt nhễu nhạo. Nó không có mắt. Đây là ý nghĩ cuối cùng của Lam Kỳ. Khuôn mặt đầm đìa máu tươi đang nhếch mép cười với cô. Tiếng nước chảy rào rào vẫn vọng ra từ nhà tắm. Chàng công tử ngồi đợi đã lâu vẫn chưa thấy Lam Kỳ ra, có vẻ sốt ruột. Sự hưng phấn khi cô gái kỳ lạ làm anh quay cuồng, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm. Anh thấy Lam Kỳ đang mặc chiếc áo ướt đẫm, cô đang cúi xuống bồn rửa mặt rửa cái gì đó. Mái tóc dài xõa xuống che lấp khuôn mặt, phần dưới không mặc gì. Anh nhẹ nhàng bước tới sau lưng Lam Kỳ, ôm lấy eo cô. Lúc này trông cô thật gợi cảm. Anh lại không cưỡng được ngọn lửa tình đã bùng cháy, tiếp tục lần tay xuống dưới người cô. Anh nói như mê sảng. Cô cưng của anh, em đang làm gì thế? Tay anh ta chạm vào vật gì hình tròn rất trơn, tò mò rụt tay lại để xem là cái gì. Nhưng vừa nhìn thoáng qua, anh ta cứng cả người. Là một con mắt của người. Phần lòng trắng bị xối vào, từng sưng tấy. Con người vẫn đen láy, dưới đèn ban ngày nó sáng lên nhìn anh căm hận. Anh hét lên khi nhìn vào tay Lam Kỳ. Trong tay cô ta là con mắt còn lại đang được rửa dưới vòi nước. Ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve con mắt ở trong bồn. Dưới bàn tay cô với cả sức nước rồi, trông nó sống động lạ thường, cứ như đang ở trong hốc mắt vậy. Tuy nhiên hai con người nó cứ nhìn anh một cách thù hận. Anh sợ hãi đứng như trời trồng. Lam Kỳ chậm chậm quay người. Hai hốc mắt đang trào máu tươi, khuôn mặt đầm đìa máu cứ nhỏ giọt vào chiếc áo yếm, vô cảm đến lạ lùng. Cô chậm chậm giơ tay hướng về phía miệng anh rồi đáp: rửa mắt. Con mắt trên tay cô trơn tuột cứ trực trôi về phía môi anh. Anh không còn phản ứng, chỉ biết rằng hai con mắt đã bị chính tay Lam Kỳ móc xuống, cứ nhìn chằm chằm vào anh. Lam Kỳ giơ tay phải lên, trong tay cô là chiếc bàn chải đánh răng. Cô dùng sức bẻ nó ra làm hai. Chàng công tử định bỏ chạy, xong lúc này đã quá muộn. Anh không nhìn thấy chiếc áo yếm nữa, mà thay vào đó là một người phụ nữ tóc dài, máu bè bét đang vắt lên cổ ngọc của Lam Kỳ. Hai cánh tay của nó vắt chéo ra sau cổ cô, chân bám chặt vào eo cô, đầu vùi sâu vào trong bầu ngực no tròn của cô. Tóc giống như cây mây quấn vào người cô. Nó giơ ngón giữa và ngón trỏ lên, không ngừng làm động tác móc mắt trong không trung. Trong lúc kinh hãi, anh chợt cảm thấy đau nhói. Chiếc bàn chải đánh răng gãy trong tay Lam Kỳ đã chọc vào mắt trái anh. Máu tươi ầm ộc chảy ra, anh ngã xuống đất. Lam Kỳ sấn tới, ngồi trên người anh, nhẹ nhàng khoét mắt anh. Vừa khoét, vừa nói chậm chậm theo nhịp: khoét, khoét, khoét. Con mắt còn lại của anh nhìn thấy người phụ nữ bám trước ngực Lam Kỳ từ từ quay đầu lại. Anh nhận thấy nó cũng không có mắt. Khuôn mặt đầm đìa máu tươi của nó đang nhếch mép lên cười kỳ dị. Sau đó lại là cảm giác nhói đau, tất cả tối sầm. Anh không thể nhìn thấy gì nữa. Ok, ok, chúng ta dừng ở đây nha. Chúng ta dừng ở đây nha em. À, bây giờ muộn rồi. Chúng ta dừng ở đây nha mấy đứa. Chuyện này hay đó. Anh chưa đọc chuyện này, anh chỉ nghe người ta nói. Nhưng mà như thế này là hay đó. Đúng không? Như thế này là hay mà. Anh thấy chuyện này như vậy là hay á. Thôi Nga Nguyễn, à, Tuấn Thành, hay mà em, dài nhưng hay mà. Nó là tiểu thuyết, nếu mà anh nhớ là cái hồi đó anh nhìn thấy quyển sách nó dày như này nè. Nga Nguyễn, ngày mai gặp tiếp đi. để ngày mai đọc tiếp. À, chúng ta bây giờ cũng 12 giờ chính thức là 12 giờ đêm rồi. Cái giờ này mà các bạn nghe chuyện ma thì nó có nhiều vấn đề xảy ra lắm nhá. À, chúng ta không nên nghe nữa. Bây giờ cái giờ này mà các bạn nghe chuyện ma ngoài trời, không biết là các bạn ở đâu, nhưng mà ở chỗ mình là gió bắc nó đang về, nó đang thổi xào xạc qua trên những cái tán cây ở trước mặt mình kìa, và gió những cái luồng lạnh nó vẫn thổi vào trong phòng. À, mình đọc mình rất là sợ, thật sự là mình rất là sợ thật mà. Thật đó. À, nếu như mình mà đọc tiếp thì chắc mình vỡ tim mà chết mất, mà các bạn nghe tiếp thì các bạn cũng vỡ tim mà chết mất. Thế nên chúng ta dừng ở đây thôi. Ok Nguyễn Pháp. À, chào Nguyễn Xuân Nguyên, chào em. Hôm nay chúng ta đọc ở đây thôi nhá. Ok, bây giờ xin chúc các bạn ngủ ngon. Ngày mai bà Nga Nguyễn ơi, tại sao giờ này bà còn ăn hả? Bà có biết ăn đêm là rất là mập không, mà bây giờ bà còn đang ăn lẩu. À, ăn đêm là rất là mập, nghe chưa? Ăn rồi lại mất công là giảm béo. Ok, à, bây giờ chúc các bạn ngủ ngon. Chào Nguyễn Xuân Nguyên, chào em rồi đó. À, mèo anh ớt cái nick này của em rồi mà mèo. Anh ớt nick này rồi mà. Ok, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại nhau vào 22 giờ. À, mình mong rằng ngày mai chúng ta sẽ chia sẻ nhiều hơn nữa, chúng ta chia sẻ dữ dội đi. Ok, hẹn gặp lại và xin thay các bạn ngủ ngon.